Cũng không lâu lắm, y đặc liền dẫn đám kia mới nhập ngũ vũ giả rời đi khách sạn. Ban đêm triệt để lâm vào yên tĩnh, một đêm không thể miêu tả. Sáng sớm hôm sau, phương đông chân trời vừa hiện ra một vòng dáng mây trắng, Lâm Vân bọn người liền sớm rời đi khách sạn, sau đó đi ra tòa thành trì này, đi vào hôm qua đặt cuồng bạo rực long địa phương, sau đó lại cưới cuồng bạo rực long rời đi. Dựa theo trưởng quỹ chỉ phương hướng, Lâm Vân bọn người một đường hướng bắc tiến lên, thẳng hướng đế đô vị trí tới gần. Vân ca ca, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Gặp Lâm Vân có chút không quan tâm, Lâm Anh lập tức đoán được hắn đang suy nghĩ chuyện gì. Những người khác cũng đều hiếu kỳ nhìn về phía Lâm Vân, bọn hắn đều rất rõ ràng, Lâm Vân nghĩ sự tình, bình thường đều không phải là sự tình đơn giản. Lâm Vân nhíu mày trầm tư nói, ngày hôm qua cái đế quốc đại tướng Điển Phương, không chỉ tu vì cùng thực lực không xứng đôi, hơn nữa còn có một điểm phi thường khả nghi. Ồ, điểm nào nhất? Tất cả mọi người lộ ra hiếu kỳ biểu lộ. Lâm Vân hoài nghi nói ra, cho dù bị ta chặt đứt cánh tay, hắn cũng vẫn không có động tới võ hồn. Nghe được Lâm Vân, tất cả mọi người giống như cảnh tỉnh, trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Võ hồn phẩm giai cao thấp, quyết định vũ giả tốc độ tu luyện nhanh chậm. Một cái võ tông cảnh giới cường giả, làm sao lại không có võ hồn? Mà Điển Phương lại có võ hồn, lại vì sao không tại loại này tình huống dưới vận dụng? Đây quả thực thái khả nghi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 769, muốn cái gì báo đáp đều có thể. Cuồng bạo rực long chở Lâm Vân bọn người một đường hướng bắc phi hành hết tốc lực, bay dòng dã nửa canh giờ, phía dưới mặt đất như trước vẫn là trắng xóa cánh đồng tuyết. Vân Nhược Hy nhập vi mới giác tỉnh không bao lâu, đến bây giờ vận dụng cũng không phải rất nhuần nhuyễn, mà bây giờ dù sao cũng không có việc gì có thể làm, cho nên nàng liền mở ra nhập vi luyện tập hạ. Nàng mở ra nhập vi hướng nơi xa nhìn lại, phương xa trên đường chân trời sự vật, bắt đầu ở trước mắt nàng không ngừng phóng đại. Nguyên bản không tồn tại trắng lóa như tuyết, đột nhiên toát ra ba cái chấm đen nhỏ. Theo nàng đối nhập vi khống chế, ba cái kia chấm đen nhỏ không ngừng phóng đại, cuối cùng ở trong mắt nàng trở nên vô cùng rõ ràng. Kia lại là ba cái ngay tại đất tuyết bên trong phi nước đại người, trong đó một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ chạy ở phía trước, hai cá thể hình hung hãn nam tử áo đen ở phía sau đuổi theo. Thiếu nữ này hất lên một đầu quan xoắn tóc vàng, lộ ra 10 phần hoạt bát đáng yêu, chỉ là nàng kia trắng nõn quần áo đã bị máu tươi nhiễm đỏ hơn phân nửa, phá hủy nàng cái kia khả ái hình tượng. Mà kia hai cái đuổi theo nàng nam nhân, còn thỉnh thoảng hướng nàng ném ra phi tiêu chờ ám khí. Chẳng lẽ là ám sát hội người? Vân Nhược Hy vô ý thức nói. Thế nào? Lâm Vân vội vàng hỏi. Vân Nhược Hy lúc này mới đối đám người nói ra. Bên kia có cái cô nương ngay tại truy sát. Không biết truy sát nàng người, có phải hay không ám sát hội sát thủ? Vân ca ca, chúng ta mau qua tới giúp đỡ cái cô nương kia đi. Lâm Anh lập tức đề nghị. Lâm Vân nhẹ gật đầu, sau đó liền khống chế cuồng bạo rực long, hướng phía đó tiến lên. Hưu, một chi phi tiêu vạch phá không khí, mang theo bén nhọn tiếng rít, rơi vào thiếu nữ bên trái trên đùi, hung hăng đâm đi vào. Thiếu nữ thống khổ kêu thảm một tiếng, cả người té nhào vào trong đống tuyết, sau đó tại bóng loáng mặt băng tiếp tục hướng phía trước trượt. Hưu hưu hưu, lại là ba chi phi tiêu tuần tự phóng tới, phân biệt đánh trúng thiếu nữ hữu thối cùng hai đầu cánh tay, đem thiếu nữ tứ chi cố định tại trên mặt băng. Hai nam nhân theo sát phía sau, phân biệt rơi vào thiếu nữ hai bên trái phải. Miệng méo nam đưa tay bắt lấy thiếu nữ tóc, đưa nàng đầu này dã man nhấc lên. Thế nào, lần này tổng chạy không thoát a? Tả nhãn nam một thanh nắm thiếu nữ cái cằm, dùng mưu đồ bất chính ánh mắt nhìn nàng. Tiểu mỹ nhân của ta, ngươi biết ta có mơ tưởng ngươi sao? Mỗi lần nhìn thấy ngươi cái này tuyết trắng khuôn mặt nhỏ nhắn, cùng ngươi cái này mềm mại yểu điệu dáng người, ta đều sẽ nhịn không được mình thú tính. Hôm nay ta rốt cục có thể đã được như nguyện. Ha ha ha ha ha. Không, không muốn. Van cầu ngươi không muốn. Thiếu nữ nằm dạp trên mặt đất muốn giãy giụa, nhưng nàng tứ chi đều bị phi tiêu xuyên qua, đồng thời đóng đinh tại trên mặt băng. Hơi động đậy liền sẽ truyền đến từng trận đau nhức. Tả nhãn nam đang muốn cởi quần, miệng méo nam thấy thế vội vàng nhắc nhở, đừng quên chúng ta chính sự. Tả nhãn nam nói ra, sợ cái gì? dù sao lão đại cũng đã nói, chỉ cần đưa nàng mang về là được rồi, cái khác đều không trọng yếu. Coi như ta ở chỗ này chiếm hữu nàng, lão đại cũng chắc chắn sẽ không nói cái gì. Miệng méo nam nghe vậy nghiêm túc suy tư, tựa hồ cảm thấy rất có đạo lý, đến cũng không tiếp tục ngăn cản Tà Nhãn Nam. Tà Nhãn Nam không kịp chờ đợi cởi mình quần, phát ra cực kỳ hèn mọn biến thái tiếng cười. Hắc hắc hắc hắc hắc, đời ta còn chưa lên qua công chúa đó, hơn nữa còn là lấy loại này tư thế. Không muốn như vậy, ta ngoan ngoãn cùng các ngươi trở về, van cầu ngươi thả qua ta đi. Thiếu nữ bất lực mà tuyệt vọng khóc lớn lên, trong óc nàng hiện lên tự sát suy nghĩ, nhưng nghĩ đến mình còn gánh vác lấy trọng đại sứ mệnh, liền từ bỏ tự sát dự định, chỉ có thể ăn nói khép nép hướng địch nhân cầu xin tha thứ. Mà nàng nhưng lại không biết nàng càng như vậy, Tà Nhãn Nam thì càng hưng phấn. Đang lúc Tà Nhãn Nam cởi sạch quần lúc, một thân ảnh đột nhiên thoáng hiện đến trước mặt hắn, sét đánh không kịp bưng tai, một kiếm đem hắn chém đầu. Răng rắc, Tà Nhãn Nam đầu lâu chỉ lên trời cao cao quăng lên, đại lượng máu tươi phun ra vẩy ra mà xuất, văng miệng méo nam mặt mũi tràn đầy đều là. Miệng méo nam cả người sững sờ tại nguyên chỗ, hoàn toàn không thể kịp phản ứng. Lâm Vân lại là một kiện chém ra, gọn gàng đem hắn cùng một chỗ mang đi. Thiếu nữ kia bất lực mà tiếng khóc tuyệt vọng, cũng trong khoảnh khắc đó đột nhiên dừng lại. Nàng cứ như vậy ngơ ngác nhìn về phía trước, kia đứng tại trước mặt nàng Lâm Vân. Lâm Vân anh tuấn vứt bỏ trên thân kiếm huyết dịch, quay đầu dùng ánh mắt lạnh lùng liếc xéo lấy nàng, một đầu mái tóc đen dài theo gió phiêu giật, một bộ đấu bồng màu đen theo gió bay lên. Trong trước mắt ấy, thiếu nữ kia một đôi sáng tỏ đôi mắt, phảng phất rốt cuộc dung không được bất kỳ cái gì sự vật, đều bị Lâm Vân thân ảnh này lấp đầy. Mà lúc này đây, cuồng bạo rực long từ trên trời giáng xuống, tất cả mọi người từ cuồng bạo rực long trên lưng nhảy xuống. Bọn hắn không phải ám sát hội người. Lâm Vân quay đầu hướng mọi người nói, Chu Lệ Nhã, Nam Cung Vương Tử, Thượng Quan Hạ Viêm, Hoa Mỹ Nam đều hướng kia hai cái đầu nhìn một chút, phát hiện trên trán của bọn hắn, căn bản không có lưu tinh tiêu đồ đằng ấn ký. Ngươi ninja điểm đau, ta lập tức giúp ngươi đem phi tiêu rút ra. Lâm Anh lập tức đi vào thiếu nữ bên người, lập tức đem trên người nàng phi tiêu rút ra. Vân Nhược Hy cũng rất phối hợp chạy tới hỗ trợ, hai người hợp lực đem thiếu nữ trên người phi tiêu rút ra, máu tươi không ngừng từ nàng vết thương tuôn ra. Tạ ơn, thiếu nữ hư nhược nói ra hai chữ, sau đó ý thức liền bắt đầu mơ hồ. Vân ca ca, nàng sắp không được, trước mau cứu nàng đi. Lâm Anh lập tức nói với Lâm Vân. Lâm Vân gật gật đầu đi qua, đem tự thân nguyên khí rót vào thiếu nữ thể nội. Tại rót vào Lâm Vân nguyên khí về sau, thiếu nữ vết thương trên người rất nhanh liền khép lại như lúc ban đầu, trên mặt khí sắc cũng khôi phục rất nhiều. Cảm ơn các ngươi đã cứu ta. Thiếu nữ cảm kích nhìn Lâm Vân, tựa hồ chỉ là tại nói với Lâm Vân nói. Lâm Vân không để ý đến thiếu nữ cảm kích, mà là trực tiếp đối đám người nói ra, sự tình đều giải quyết, chúng ta đi thôi. Chờ một chút, thiếu nữ phản ứng phi thường kịch liệt, Lâm Vân vừa mới bước chân, nàng liền cấp tốc nhào tới, ôm lấy Lâm Vân chân. Tất cả mọi người là sững sờ, hoàn toàn không rõ thiếu nữ này phản ứng, tại sao lại kịch liệt như vậy? Có chuyện gì không? Lâm Vân lạnh lùng hỏi. Thiếu nữ quỳ trên mặt đất, dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn Lâm Vân, phảng phất nhìn thấy ánh sáng hy vọng, van cầu ngươi giúp ta một chút đi, ta thật đã không có biện pháp. Bởi vì các ngươi đi về sau, bọn hắn nhất định còn sẽ đến người truy sát ta. Coi như ta chết đi cũng không quan hệ, nhưng trên người của ta gánh vác lấy trọng đại sứ mệnh, ta sinh tử quan hệ đến đế quốc tương lai vận mệnh, cho nên ta nhất định phải còn sống trở về mới được. Xin nhờ, mời ngươi giúp ta một chút đi. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta, muốn cái gì báo đáp đều có thể. Lâm Vân không nhúc nhích chút nào, trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì biểu lộ, hiển nhiên không có phải giúp một tay ý tứ. Lâm Vân mặc dù không phải đại ác nhân, nhưng cũng tuyệt đối không phải thánh mẫu. Hắn chỉ chính thủ hộ nghĩ bảo vệ người, đối những cái kia râu ria người, căn bản sẽ không để ở trong lòng, vô luận đối phương là móc chân đại hán, vẫn là hoạt bát đáng yêu thiếu nữ. Hắn vừa rồi cứu thiếu nữ này, cũng chỉ là nghĩ xác nhận hai người kia có phải hay không ám sát hội người, vừa vặn xuống tới liền thuận tay giải quyết hết hai người kia mà thôi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 770, Trưng thu chân tướng. Vân ca ca, chúng ta giúp đỡ nàng đi. Lâm Anh không đành lòng nói với Lâm Vân. Nghe được Lâm Anh mở miệng, Lâm Vân lúc này mới đáp ứng nói, được. Tạ ơn, chỉ cần các ngươi đem ta bình an đưa về đế đô, ta nhất định sẽ cảm tạ các ngươi. Các ngươi muốn nhiều ít tài phú cũng không có vấn đề gì. Thiếu nữ cảm động đến rơi nước mắt nói với Lâm Vân. Nhiều ít tài phú cũng không có vấn đề gì sao? Nói như vậy ngươi là đế quốc này công chúa. Lâm Vân lập tức đoán được thiếu nữ thân phận. Thiếu nữ cũng không có giấu giếm, trực tiếp điểm đầu thừa nhận nói, ta chính là Yến Tuyết công chúa, tên của ta liền gọi Yến Tuyết. Đám người nghe xong đều thất kinh, không nghĩ tới ven đường tùy tiện cứu một thiếu nữ, lại chính là đế quốc này công chúa. Đám người rất nhanh kịp phản ứng, trừ Lâm Anh bên ngoài những người khác, nhìn về phía Yến Tuyết ánh mắt, đều hoặc nhiều hoặc ít xen lẫn địch ý. Dù sao đây là cái kia tàn bạo đế vương nữ nhi, trước đó tại Bạch Dương Thành gặp qua quân đế quốc hung ác đám người, đối đế quốc công chúa tự nhiên không sinh ra cái gì thiện ý. Nhìn thấy ánh mắt của mọi người, Yến Tuyết rất nhanh cũng minh bạch nguyên nhân, ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì, các ngươi khẳng định cho là ta là bạo quân chi nữ, cho nên đều rất bài xích ta đi. Lâm Anh vội vàng giải thích nói, không, không phải, bọn hắn không có ý tứ kia. Yến Tuyết lắc đầu nói ra, ta biết hiện tại toàn đế quốc dân chúng đều cho rằng phụ hoàng ta là cái tàn bạo đế vương, nhưng chân tướng sự tình căn bản không phải dạng này. Đám người nghe vậy đều ngây ngẩn cả người, ở trong đó chẳng lẽ còn có cái gì ẩn tình. Yến Tuyết lại tiếp tục nói ra, ta nói các ngươi khả năng cũng không tin, nhưng phụ vương ta thật là bị oan uổng. Hắn căn bản không có mệnh lệnh quân đế quốc hướng dân chúng trưng thu tài nguyên. Quân đế quốc tại Bạch Dương Thành sở tác sở vi, chúng ta thế nhưng là tận mắt nhìn thấy. Hoa Mỹ Nam xuất ra bạch kim kim ngọc kính, nhìn qua mình trong kính nói. Yến Tuyết liền vội vàng lắc đầu giải thích nói, không phải như thế, các ngươi nhìn thấy những người kia, căn bản cũng không phải là chân chính quân đế quốc. Bọn hắn tất cả đều là từ Ly Hỏa giáo người giả trang. Ly Hỏa giáo? Chu Lệ Nhã tò mò hỏi. Yến Tuyết dừng lại một lát sau nói ra, Ly Hỏa giáo là cái dấu ở trong âm u, không ở công chúng tầm mắt hạ bại lộ tà giáo tổ chức. Tổ chức này không thuộc về bất kỳ quốc gia nào, trường kỳ quần nhau tại Yến Tuyết đế quốc cùng mấy cái vương quốc ở giữa, dựa vào châm ngòi quốc gia quan hệ chế tạo chiến tranh, hướng yếu thế quốc gia cung cấp lính đánh thuê, giúp yếu thế quốc gia đánh trận đến kiếm lấy tài nguyên. Mà tại gần nhất hơn nửa năm này ở giữa, tổ chức này lại đột nhiên trầm tĩnh lại, không tiếp tục chế tạo qua một trận chiến tranh. Vừa vặn cũng là tại gần nhất hơn nửa năm ở giữa, Yến Tuyết đế quốc cảnh nội các đại châu quận đều lần lượt xuất hiện có người giả mạo quân đế quốc, lấy đế vương danh nghĩa hướng dân chúng cưỡng ép trưng thu tài nguyên. Cho nên phụ hoàng ta liền hoài nghi, đây hết thảy đều là Ly Hỏa giáo giở trò quỷ. Hắn từng nhiều lần hạ lệnh điều tra việc này, nhưng đều không có bất kỳ cái gì kết quả. Đã từng nhiều lần hướng dân chúng giải thích qua, nhưng lại căn bản không bỏ ra nổi chứng cớ xác thực, đi chứng minh trong sạch của mình. Nói đến đây, Yến Tuyết thở dài bất đắc dĩ khẩu khí, hiện tại toàn đế quốc dân chúng đều cho rằng, phụ hoàng là cái mặt ngoài một bộ phía sau một bộ, rõ ràng thôn tính dân chúng tài nguyên, vẫn còn không thừa nhận dối trá đế vương. Chuyện này đang kéo dài lên men về sau, đưa tới toàn đế quốc dân chúng công phẫn, khiến đại lượng phẫn thanh dân chúng hội tụ đến cùng một chỗ, tạo thành một chi muốn lật đổ đế quốc quân phản loạn. Vì tìm tới chứng cứ chứng minh phụ hoàng trong sạch, ta về sau một mình rời đi đế đô, len lén lẻn vào tiến Ly Hỏa giáo bên trong. Tại Ly Hỏa giáo nội ứng sau 3 tháng, ta rốt cục nắm giữ chứng cứ xác thực. Yến Tuyết xuất ra một cái lớn chừng bàn tay cái hộp đen, cái này cái hộp đen bên trong chính là Ly Hỏa giáo cố ý chế tạo, trưng thu, sự kiện, hãm hại phụ hoàng chứng cứ. Tại Ly Hỏa giáo cao tầng bên trong, có cái có được, biến thân, năng lực võ hồn giác tỉnh giả. Hắn có thể đem tự thân hình dáng đặc thù, biến hóa thành bất luận cái gì đã từng thấy qua người. Thậm chí liên biến sau lưng tu vi, đều cùng biến hóa mục tiêu, hiệu quả đủ để dĩ giả loạn chân. Chính là cái kia Ly Hỏa giáo cao tầng, thông qua hắn, biến thân, năng lực, giả trang thành đế quốc quân cao tầng, tại các đại châu quận hướng dân chúng trưng thu tài nguyên, cho nên dân chúng mới có thể tin tưởng vững chắc phụ hoàng ta là kẻ cầm đầu. Nghe xong Yến Tuyết một phen, mọi người nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách cái kia Điển Phương tu vi, nhìn như đạt đến cấp 3 võ tông cảnh giới, nhưng thực tế cũng chỉ có cấp 9 võ vương thực lực. Cũng khó trách cái kia Điển Phương, tại bị Lâm Vân chặt đứt cánh tay lúc, cũng không có thi triển ra võ hồn, nguyên lai hắn võ hồn năng lực là biến thân. Bởi vì Yến Tuyết nói tới một phen, vừa vặn có thể giải thích Điển Phương trên người không hợp lý hiện tượng, cho nên tất cả mọi người đối Yến Tuyết đều không có hoài nghi. Đám người nhìn về phía Yến Tuyết ánh mắt, cũng vào lúc này có rõ ràng cải biến. Trước đó địch ý đều biến mất không thấy, thay vào đó là tán thưởng cùng kính nể. Dù sao nàng chỉ là cái 16-17 tuổi thiếu nữ, lại có thể vì chứng minh mình phụ hoàng trong sạch, mà một mình tiềm nhập trại địch hang ổ làm nằm vùng, chỉ là phần này dũng khí đã làm cho người kính nể. Yến Tuyết hai tay dâng hộp, tiếp lấy đối đám người nói ra, ly hỏa giáo chế tạo, trưng thu, sự kiện mục đích, chính là vì dẫn phát Yến Tuyết đế quốc nội chiến, từ đó tại trong chiến loạn giành Yến Tuyết đế quốc chính quyền. Theo ta nắm giữ đến tình báo, quân phản loạn hôm nay đã đối đế đô khởi xướng tổng tiến công. Quân phản loạn như thật cùng quân đế quốc đánh nhau, liền hoàn toàn trúng ly hỏa giáo bẫy. Hiện tại chỉ cần ta đem chứng cứ mang về đế đô, liền có thể chứng minh phụ hoàng ta trong sạch, kịp thời ngăn lại quân phản loạn tiến đánh đế đô. Cho nên van các ngươi, nhất định phải đem ta đưa về đế đô, bởi vì quan hệ này đến toàn bộ tương lai của đế quốc. Hiện tại trừ bọn ngươi ra, đã không có người có thể giúp được ta. Yến Tuyết đang nói xong câu nói này về sau, liền điềm đạm đáng yêu nhìn xem Lâm Vân. Lâm Anh lập tức nói với Yến Tuyết, yên tâm đi, Vân ca ca người rất tốt, hắn nhất định sẽ giúp cho ngươi. Lâm Vân trầm mặc sau khi, chính là mở miệng nói ra, đã kẻ cầm đầu là Ly Hỏa giáo, vậy chỉ cần đem Ly Hỏa giáo tiêu diệt, chuyện này liền có thể giải quyết đi. Yến Tuyết nhẹ gật đầu, sau đó nói ra, nói thì nói như thế không sai, nhưng Ly Hỏa giáo cũng không phải là dễ đối phó như vậy. Bọn chúng chí ít có được 10 vạn giáo chúng, mà còn có một đám thực lực cường đại cao tầng. Mà Ly Hỏa giáo giáo chủ, thực lực càng là thâm bất khả chắc. Liền xem như ta phụ hoàng, cũng chỉ sợ không phải đối thủ của hắn. Quân đế quốc nếu muốn tiến công Ly Hỏa giáo, tự thân cũng chắc chắn nguyên khí đại thương. Huống hồ bây giờ còn có quân phản loạn từng bước ép sát, quân đế quốc căn bản không có tinh lực đi đối phó Ly Hỏa giáo, chỉ có trước đem quân phản loạn ổn định mới được. Lâm Vân nói với Yến Tuyết, ngươi thật giống như hiểu lầm, ta căn bản không có dự định để các ngươi quân đế quốc đi tiêu diệt Ly Hỏa giáo. Vậy ý của ngươi là? Yến Tuyết mờ mịt hỏi. Lâm Vân dùng giọng nói nhàn nhạt nói ra, ta chỉ là muốn hỏi ngươi, Ly Hỏa giáo tổng bộ ở đâu? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 771, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Nghe được Lâm Vân, Yến Tuyết ngu ngơ trọn vẹn 2 giây, lúc này mới ngạc nhiên kịp phản ứng, ý của ngươi là chúng ta bây giờ muốn đi Ly Hỏa giáo tổng bộ? Lâm Vân mặt không thay đổi lắc đầu, không phải chúng ta, mà là ta. Ngươi? Yến Tuyết kinh ngạc hỏi. Lâm Vân sau đó đối đám người nói ra, một mình ta đi Ly Hỏa giáo tổng bộ, các ngươi đi đế đô ngăn cản quân phản loạn. Nam Cung Vương Tử gật gật đầu, không có vấn đề, bao trên người ta. Yến Tuyết mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem Lâm Vân, ngươi là nghiêm túc sao? Đương nhiên. Lâm Vân dùng giọng nói nhàn nhạt trả lời, phảng phất như là đang trả lời một kiện lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Ngươi muốn như thế giúp ta? Yến Tuyết đờ đẫn nhìn xem Lâm Vân, một đôi mắt đẹp lập tức bị nước mắt thấm ướt, viết đầy vô tận cảm động. Lâm Vân nói với Yến Tuyết, ta giúp ngươi tự nhiên là có điều kiện, đối với việc này sau khi hoàn thành, ta còn có một việc, cần ngươi phụ hoàng tương trợ. Yến Tuyết tại ngu ngơ một lúc sau, đột nhiên lắc đầu, không được, ta không thể để cho ngươi làm như thế, làm như vậy thực sự quá nguy hiểm. Lâm Anh cười nói với Yến Tuyết, yên tâm đi, Vân ca ca thực lực rất mạnh. Vô luận dạng gì địch nhân, hắn đều có thể đánh bại. Yến Tuyết vẫn như cũ dùng sức lắc đầu, ta biết thực lực của hắn rất mạnh, nhưng coi như hắn thực lực mạnh hơn, cũng không thể nào là Ly Hỏa giáo giáo chủ đối thủ. Huống hồ Ly Hỏa giáo bên trong còn có nhiều cường giả như vậy, Hắn một thân một mình đơn thương độc mã xông vào, căn bản không có khả năng có bất kỳ còn sống khả năng. Thượng quan Hạ Viêm khinh bỉ cười lạnh nói, ta nói công chúa A, ngươi liền cứ yên tâm đi đi. Hiện tại trên thế giới này, có thể uy hiếp được lão đại của chúng ta tính mệnh người, đã tìm không ra mấy cái. Hoa Mỹ Nam nói tiếp nói ra, đừng nói là cái gì ly hỏa giáo tổng bộ, liền xem như ám sát hội đại bản doanh, lão đại của chúng ta cũng có thể tới lui tự nhiên. Mà tại hai người bọn họ nói chuyện trong nháy mắt, Lâm Vân cũng đã từ biến mất tại chỗ. Yến Tuyết trực tiếp sững sờ tại nguyên chỗ, ngơ ngác nhìn Lâm Vân biến mất vị trí. Đi thôi công chúa, chúng ta nhanh đi đế đô, ngăn cản quân phản loạn đi. Yến Tuyết trực tiếp bị Chu Lệ Nhã kéo lên cuồng bạo rực long, sau đó đáp lấy cuồng bạo rực long bay lên trời. Ngoài vạn dặm, ly hỏa giáo tổng bộ, đây là một đầu sâu đạt vài trăm mét đại hạp cốc. Tại hẻm núi lớn này ở giữa, có một cái rất không đáng chú ý tiểu huyệt động. Hang động bản thân liền không lớn, đường kính chỉ có 3-4 mét dáng vẻ, mà chung quanh huyệt động còn rất dài đầy cỏ dại, đem hang động rất tốt ẩn tàng lại. Nếu là không tới gần đi xem, thậm chí đều không thể phát hiện cái huyệt động này. Mà tại cái huyệt động này phía dưới trăm mét sâu chỗ, là một cái đường kính vài trăm mét to lớn trống rỗng, bên trong đủ để dung nạp một cái trấn nhỏ. Tại cái này to lớn chỗ trống ở giữa, có một tòa lấy khô lâu làm chủ đề tòa thành. Tòa thành trần nhà bên trên cây cột, trên vách tường, tràn đầy to lớn đầu lâu, nhìn qua tựa như là ma quỷ sinh hoạt địa ngục chi thành. Tại tòa này khô lâu chủ đề tòa thành bên trong, có một gian dài rộng vượt qua 50 mét đại điện. Đại điện thủ vị có một chương lấy khô lâu làm chủ đề vương tọa, một người mặc màu đỏ nhuyễn giáp, đầu đầy tóc đỏ trung niên nam nhân, giống như cao cao tại thượng đế vương ngồi tại vương tòa phía trên. Mà tại cái này nam tử tóc đỏ trước mặt, còn đứng lấy mấy cái đồng dạng người mặc màu đỏ nhuyễn giáp nam tử, mỗi người khí tức đều vô cùng cường đại. Bẩm báo giáo chủ, quân phản loạn hôm nay đã hướng đế đô khởi xướng tổng tiến công. Trong đó một tên độc nhã nam tử hai tay ôm quyền, đối trên thủ vị tóc đỏ nam nhân cung kính nói. Nghe được độc nhã nam tử, trên thủ vị tóc đỏ trung niên nhếch miệng lên, lộ ra âm mưu được như ý cười lạnh. Rất tốt, chúng ta chủ bị đã lâu kế hoạch, hôm nay rốt cục có thể áp dụng. Truyền mệnh lệnh của ta, lập tức triệu tập trong giáo tất cả cao tầng, tiến về đế đô thực hành chúng ta cuối cùng kế hoạch. Tuân mệnh. Một giáo chúng cung kính liền ôm quyền, sau đó liền quay người rời khỏi đại điện. Mà vừa lúc này, một cái thanh âm xa lạ đột ngột vang lên, kế hoạch này hoàn toàn chính xác rất hoàn mỹ, chỉ tiếc muốn bị người nào đó làm hỏng. Ai? Đại điện bên trong lòng mọi người đều là đột nhiên giật mình, đây chính là bọn hắn ly hỏa giáo tổng bộ, đến cùng là ai dám nghênh ngang xông tới. Chớ khẩn trương, ta không có ác ý, chỉ là muốn theo các ngươi liên thủ mà thôi. Nương theo lấy một cái thanh âm khàn khàn, một cái trên vai khắc lấy báo săn đồ đằng, mặc trên người màu đỏ ăn mặc giáo chúng, từ trong bóng tối chậm rãi đi ra. Báo, tại sao là ngươi? Độc nhã nam tử lộ ra kinh ngạc biểu lộ, bởi vì cái này người đúng là hắn thủ hạ. Không đúng, ngươi căn bản không phải báo, ngươi đến cùng là ai? Độc nhã nam tử chau mày, trong nháy mắt đi vào áo đỏ giáo chúng trước mặt, một quyền oanh ở trên lồng ngực của hắn. Ầm, chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn, áo đỏ giáo chúng lồng ngực trực tiếp bị toàn bộ đánh nát, hóa thành đại lượng mảnh gỗ vụn bã vụn bay rớt ra ngoài. Mà viên kia thoát ly thân thể đầu thì là lăn xuống trên mặt đất. Mọi người tại đây tất cả giật mình, cái này cũng chỉ là con rối khôi lỗi. Đang lúc đám người cảm thấy kinh ngạc lúc, con rối khôi lỗi đầu đột nhiên mở miệng nói ra, trước làm một cái tự giới thiệu, ta gọi Âu Dương Tu, là một cái rất thích thu thập tình báo người, ta chỗ này tuyệt đối sẽ có các ngươi muốn tình báo. Trên thủ vị tóc đỏ trung niên lộ ra có chút hăng hái biểu lộ, ngươi tới nơi này mục đích là cái gì? Bởi vì cái gọi là địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, ta chỉ là nghĩ đến cùng các ngươi kết minh. Con rối khôi lỗi đầu nói. Trò cười, chúng ta còn cần kết minh. Tóc đỏ trung niên khinh thường cười lạnh nói. Con rối khôi lỗi đầu tiếp tục nói ra, ta thừa nhận, thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác rất mạnh, thậm chí tại toàn bộ Yến Tuyết Đế Quốc, đều không ai sẽ là đối thủ của ngươi. Nhưng bây giờ Yến Tuyết Đế Quốc xuất hiện một cái thực lực càng tại ngươi phía trên người. Ngươi nói là ám sát hội phân hội trưởng. tóc đỏ trung niên nhướng mày. Con rối khôi lỗi cười nói, cũng không phải là. Vậy còn có người nào? Tóc đỏ trung niên nghi ngờ hỏi. Hắn căn bản không tin tưởng, tại Bắc Bộ địa khu, ngoại trừ ám sát hội phân hội trưởng, vẫn tồn tại thực lực mạnh hơn hắn người. Con rối khôi lỗi dùng nghiêm túc ngữ khí, chứng chạc đàng hoàng nói ra, người này là từ những địa khu khác tới. Tên của hắn gọi Lâm Vân, mặc kệ ngươi tin hay không, cái này gọi Lâm Vân thiếu niên, đã hủy diệt qua 2 cái ám sát hội. Nghe được con rối khôi lỗi lời nói, tóc đỏ trung niên chân mày nhíu chặt hơn. Mặc dù hắn cũng không thái tin tưởng con rối này khôi lỗi lời nói, nhưng có câu nói gọi thả tin rằng là có còn hơn là không. Con rối khôi lỗi đầu tiếp lấy nói ra, căn cứ ta tình báo hiện hữu, hiện tại cái kia gọi Lâm Vân gia hỏa, hiện tại đã cùng Yến Tuyết công chúa xen lẫn trong cùng một chỗ. Hắn hiển nhiên có muốn ra tay giúp Yến Tuyết đế quốc dự định. Nếu như hắn thật nhúng tay, các ngươi phần thắng sẽ không quá cao. Biện pháp duy nhất chính là cùng ta liên thủ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 772, Âu Dương Tu lại ra gây sự. Ngay tại lúc đó, vạn dặm có hơn. Nơi này là một cái thiên nhiên hồ nước. Tại cái hồ này phía dưới, tồn tại một cái cự đại dưới mặt đất không gian. Mà cái này dưới mặt đất không gian, chính là ám sát hội Bắc Bộ địa khu phân hội căn cứ. Cái này phân hội số 1 sát thủ vừa chấp hành xong nhiệm vụ trở về căn cứ phục mệnh. Đang lúc hắn dự định tiềm nhập đáy hồ, mở ra thông đạo thông hướng căn cứ thông đạo lúc, lại đột nhiên trở tay bắn ra một chi phi tiêu, hướng phía xa xa rừng cây bắn vào đi. Người nào, ra? Số 1 nhìn chằm chằm phi tiêu bắn ra phương hướng, dùng băng lãnh thanh âm nói. Không hổ là ám sát hội số 1 sát thủ, chính là cùng người khác không giống. Nương theo lấy một cái thanh âm khàn khàn, một cái nam tử áo đen từ trong rừng cây chui ra. Nam tử mặc áo đen này trên lồng ngực, còn cắm số 1 sát thủ vừa bắn ra phi tiêu, nhưng không có chảy ra một điểm máu tươi. Nó hiển nhiên là một con rối khôi lỗi. Ngươi là ai? Khi biết đối phương là con rối khôi lỗi về sau, số 1 sát thủ cũng không tiếp tục vội vã động thủ, mà là hiếu kỳ dò hỏi. Ta gọi Âu Dương Tu, là một cái thích thu thập tình báo người. Con rối khôi lỗi tự giới thiệu mình. Ngươi tới nơi này có mục đích gì? Số 1 sát thủ lạnh lùng hỏi. Con rối khôi lỗi cười hắc hắc nói. Ta mới vừa nói qua, ta là một cái thích thu thập tình báo người, cho nên mới nơi này mục đích, tự nhiên là nghĩ bán tình báo cho các ngươi ám sát hội. Số 1 lông mày nhíu lại, ngươi có thể có cái gì tình báo, lấy ra cùng chúng ta ám sát hội làm giao dịch. Con rối khôi lỗi tiếp lấy nói ra, ta dám nói, đây tuyệt đối sẽ là các ngươi muốn tình báo. Nói nghe một chút. Số 1 mặt không thay đổi nói. Con rối khôi lỗi dùng thanh âm khàn khàn tiếp tục nói ra, Yến Tuyết đế quốc ngay tại phát sinh chính biến, quân phản loạn khởi nghĩa tiến đánh quân đế quốc. Song phương hôm nay sẽ ở đế đô tiến hành tổng quyết chiến, đây chính là các ngươi ám sát hội ngồi thu ngư ông thủ lợi cơ hội tốt nha. Số 1 nheo cặp mắt lại, bán tín bán nghi hỏi, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Con rối khôi lỗi không quan trọng khoát khoát tay, ngươi tin hay không không quan trọng, ta chỉ là phụ trách bán tình báo, về phần các ngươi tin hay không, đó là các ngươi sự tình. Coi như các ngươi không tin, cũng muốn hướng ta thanh toán hồi báo. Bởi vì ta đã đem tình báo này báo cho các ngươi a, không bồi thường báo chính là quỵt nợ nha. Con rối khôi lỗi còn chưa có nói xong, số 1 liền một cái thoáng hiện đi vào trước mặt hắn, đem hắn đầu trực tiếp chém xuống tới. Con rối khôi lỗi đầu sau khi hạ xuống, vẫn như cũ hé miệng tiếp tục nói ra, không muốn bạo lực như vậy nha, ta hảo tâm nói cho các ngươi biết tình báo, các ngươi lại đối với ta như vậy. Con rối khôi lỗi thật sự là một điểm lương tâm đều không có ai. Số 1 không nói gì thêm, chỉ là quay đầu hướng con rối khôi lỗi đầu nhìn thoáng qua. Con rối khôi lỗi thanh âm trở nên nghiêm túc lên, ta cung cấp tình báo này, ngươi có thể lựa chọn không lên báo cho các ngươi phân hội trưởng. Nhưng nếu như ta cung cấp tình báo là thật, mà ngươi nhưng lại biết chuyện không báo, sẽ có dạng gì hậu quả đâu. Nghe được con rối khôi lỗi lời nói, số 1 biểu lộ trong nháy mắt cứng đờ. Sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên. Ta liền nói đến nơi đây, về phần lên hay không lên báo, chính ngươi đi cân nhắc đi, dù sao ta sẽ còn trở lại. con rối khôi lỗi nói xong, hai mắt liền bỗng nhiên tán đi thần thái, liền phảng phất mất đi linh hồn. Cái này hiển nhiên tại phía sau màn điều khiển khôi lỗi Âu Dương Tu, chủ động cắt đứt cùng khôi lỗi ở giữa liên hệ. Số 1 đứng tại chỗ trầm tư một lát sau, cuối cùng vẫn quyết định đem tình báo này chuyển cáo cho hắn phân hội trưởng. Sau 2 canh giờ, Lâm Vân đi vào một đầu sâu đạt vài trăm mét đại hạp cốc. Nơi này chính là Lâm Vân lợi dụng đại não xâm nhập, từ Yến Tuyết trong trí nhớ nhìn trộm đến Ly Hòa giáo tổng bộ vị trí chỗ ở. Lâm Vân lập tức đem cảm giác phóng xạ ra ngoài, rất nhanh liền phát hiện hẻm núi lớn này ở giữa có một cái bị cỏ dại bao trùm tiểu huyệt động. Cái lỗ nhỏ này huyệt hiển nhiên chính là Ly Hòa giáo tổng bộ cửa vào. Lâm Vân không có chút gì do dự, lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh, từ nơi này hang động chui vào. Dọc theo vách hang một đường hướng phía dưới, tại thâm nhập dưới đất trăm mét về sau, Lâm Vân đi vào một cái cự đại dưới mặt đất trống rỗng. Phóng nhãn hướng bốn phía nhìn lại, một tòa lấy khô lâu làm chủ đề tòa thành, liền đứng sừng sững ở cái này dưới mặt đất trống rỗng ở giữa. Mà tại bộ xương này trong thành bảo, Lâm Vân chí ít cảm nhận được trên vạn người khí tức. Lâm Vân lập tức mở ra bàn tay, đem phong, hỏa, lôi ba loại thuộc tính khác nhau năng lượng, tụ tập dung hợp tại trong lòng bàn tay, hình thành chán phóng sáng chói lam quang phong lôi viêm đạn. Lâm Vân một tay kéo lên phong lôi viêm đạn hướng phía trước ném một cái, thẳng hướng khô lâu tòa thành vị trí chỗ ở ném mạnh ra ngoài. Phong lôi viêm đạn rơi vào trong thành bảo ương, sau đó trong nháy mắt biến thành sáng chói ánh sáng đoàn căng phồng lên đến, đem chọn tòa khô lâu tòa thành đều chống phá thành mảnh nhỏ. Tòa thành bên trong trên vạn người cũng cơ hồ đều trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Ầm ầm, nương theo lấy trầm thấp oanh minh tiếng vang, toàn bộ dưới mặt đất không gian đều bị bạo tạc sóng xung kích bao trùm. Phía trên tầng đất bị trong nháy mắt chấn động đến đổ sụp, từng khối to lớn miếng đất rớt xuống, đem toàn bộ dưới mặt đất không gian nện đến hoàn toàn thay đổi. Khi hết thảy đều bình ổn lại về sau, Lâm Vân bước qua vô số tàn chi toái thể, đi vào trước đó khô lâu tòa thành vị trí. Kia như ngọn núi to lớn khô lâu tòa thành, lúc này đã bị triệt để san thành bình địa, biến thành một mảnh bốc lên cuồn cuộn khói đặc phế tích. Lâm Vân đứng tại phế tích trung ương, đem cảm giác phóng xạ ra ngoài, tại phế tích bên trong quét hình một lần, rất nhanh liền phát hiện phế tích tầng dưới chót nhất, lại còn may mắn tồn người. Lâm Vân lập tức tìm tới cái kia người sống sót, một tay đem hắn từ phế tích bên trong nhấc lên. Đừng giết ta. Kia là cái người mặc áo đỏ giáo chúng, thân thể của hắn đã bị tạc đến máu thịt be bét, bất quá cũng may không có thương tổn đến chí mạng bộ vị, cho nên tạm thời còn không có nguy hiểm tính mạng. Lâm Vân dùng lạnh lùng ngữ khí nói với hắn, ta hỏi, ngươi đáp. Ngươi muốn hỏi cái gì? Cái kia người sống sót mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem Lâm Vân. Lâm Vân vừa rồi phá hủy tòa thành một kích kia, đã trong lòng hắn in dấu xuống, ấn tượng không thể xóa nhòa. Giáo chủ của các ngươi ở đâu? Lâm Vân tiến vào cái này dưới mặt đất không gian về sau, liền không có cảm giác được đặc biệt cường đại khí tức, cho nên hắn đã sớm đánh giá ra, Ly Hỏa giáo giáo chủ không ở nơi này. Không chỉ có là Ly Hỏa giáo giáo chủ, thậm chí liền ngay cả Ly Hỏa giáo cao tầng, chỉ sợ cũng đều không có ở chỗ này, lưu tại nơi này đều là chút cơ sở nhân viên. Giáo chủ đã đi Yến Tuyết Đế Đô. Người sống sót thành thật trả lời. Đi bao lâu? Lâm Vân lại hỏi tiếp. Người sống sót chật vật nói ra, đã có 2 canh giờ. 3. Người sống sót giọng điệu cứng rắn nói xong, liền trực tiếp bị Lâm Vân bóp nát đầu, đại lượng óc sen lẫn máu me bắn tứ tung. Lâm Vân liền nhìn đều không quay đầu lại nhìn một chút, trực tiếp thôi động nguyên khí đưa bàn tay bên trên huyết dịch bốc hơi sạch sẽ, sau đó cũng không quay đầu lại xông ra cái này dưới mặt đất không gian, ngửa không dừng vó hướng Yến Tuyết Đế Đô phương hướng phóng đi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 773, chiến sự khai hỏa. Yến Tuyết Đế Đô, mấy chục vạn trùng trùng điệp điệp quân phản loạn đều nhao nhao giơ cao lên vũ khí, hô hào đánh bại bạo quân khẩu hiệu, giống như thủy triều hướng tuôn hướng Đế Đô. Cầm đầu y đặc thống soái cưỡi một đầu kim giáp yêu sư, một ngựa đi đầu dẫn đầu công kích. Mà tại Đế Đô trên tường thành, đại lượng quân đế quốc chờ xuất phát. Một người mặc áo bào màu vàng, đầu đội đế miện trung niên, đứng chắp tay đứng ở cửa thành phía trên, mặt mũi tràn đầy nặng nề nhìn phía dưới quân phản loạn. Đế vương bệ hạ, quân phản loạn khoảng cách đế đô đã không đủ 500 mét, ngài nhanh hạ lệnh phản kích đi. Một tử kim đại tướng nửa quỳ sau lưng đế vương, hai tay ôm quyền đối đế vương chờ lệnh nói. Yến Tuyết đế vương lắc đầu nói ra, trận này khởi nghĩa hoàn toàn chính là phía sau màn hắc thủ đang bày ra. Nếu như chúng ta thật cùng quân phản loạn khai chiến, liền thật chúng gian kế của địch nhân. Nhưng bây giờ chiến sự sắp đến, quân phản loạn đã binh lâm thành hạ, coi như chúng ta không muốn khai chiến cũng không được a. Tử kim đại tướng mặt mũi tràn đầy lo lắng khuyên. Một tên khác tử kim đại tướng cũng đi theo khuyên nói ra, đế vương bệ hạ, đế đô sinh tử tồn vong, ngay tại ngài một ý niệm a. Bệ hạ xin nghĩ lại a. Cái khác mấy cái tử kim đại tướng, còn có một đám hoàng kim trung tướng, đều nhao nhao nửa quỳ tại Yến Tuyết đế vương sau lưng, đối Yến Tuyết đế vương chờ lệnh nói. Mà lúc này đây, quân phản loạn đã bắt đầu khởi xướng tiến công, hướng quân đế quốc bắn ra đại lượng mũi tên. Những này mũi tên nhao nhao bắn về phía tường thành, không ít quân đế quốc binh sĩ đều trúng tên bỏ mình, không cam lòng đổ vào trên tường thành. Bệ hạ, tử kim đại tướng lần nữa khuyên nhủ. Yến Tuyết đế vương hai mắt nhắm lại thở sâu, sau đó đột nhiên mở hai mắt ra, trùng điệp phun ra bốn chữ, bắt đầu phản kích. Tiếng nói của hắn vừa hạ xuống dưới, liền có phô thiên cái địa mũi tên, từ đế đô trên tường thành vãi xuống đi, dày như mưa rơi chiếu xuống quân phản loạn bên trong. Trận này bị phía sau màn hắc thủ bày kế chiến dịch, cứ như vậy không thể tránh khỏi phát sinh. Hai quân giao phong ngắn ngủi mấy hơi, thương vong nhân số cũng đã hơn vạn. Cũng còn tại tiếp tục không ngừng lên cao. Cùng lúc đó, cuồng bạo Dực Long chính chở đám người, lấy cực nhanh tốc độ hướng đế đô tới gần. Chúng ta khoảng cách đế đô, chỉ còn cuối cùng hai bách lý lộ trình, hy vọng bây giờ còn có thể tới kịp. Yến Tuyết mặt mũi tràn đầy lo lắng nói. Yên tâm đi, quân phản loạn sáng nay xuất phát, khẳng định lại so với chúng ta sau đến đế đô. Lâm Anh an ủi nói. Yến Tuyết lắc lắc đầu nói. Quân phản loạn lớn quân đội, vài ngày trước liền đã rời đi Lôi Châu, mai phục tại đế đô phụ cận. Bọn hắn hiện tại khẳng định đã tại cùng quân đế quốc khai chiến, cho nên chúng ta nhất định phải khoái điểm. Yến Tuyết giọng điệu cứng rắn nói xong, phía trước bầu trời liền xuất hiện 10 cái chấm đen nhỏ, chính hướng bọn họ bên này đối diện bay tới. Bởi vì song phương tốc độ phi hành đều rất nhanh, cho nên chỉ là ngắn ngủi mấy giây thời gian, kia 10 cái chấm đen nhỏ liền phóng đại đến có thể thấy rõ ràng. Những cái kia chấm đen nhỏ kỳ thật đều là phi long hình yêu thú, trong đó có băng xương cự long, lôi đình cự long, liệt diễm cự long chờ. Bọn chúng chủng loại mặc dù khác biệt, nhưng lại đều có cũng cái cộng đồng đặc điểm, bọn chúng đều hai mắt trống rỗng vô thần, lại trên cổ đều phủ lấy đặc chất kim loại vòng cổ, là Âu Dương Tu yêu thú. Nam Cung Vương Tử từng tại cổ Tây Lan đế quốc cùng Âu Dương Tu khống chế yêu thú chiến đấu qua, cho nên đối với mấy cái này yêu thú hết sức quen thuộc. Hoa Mỹ Nam sắc mặt ngưng trọng nói ra, Âu Dương Tu yêu thú, làm sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ hắn cũng muốn đến thò một chân vào sao? Thật là một cái tên ghê tởm. Yêu thú của hắn sẽ ở đế đô phụ cận chặn đường chúng ta, nói rõ hắn không muốn để cho chúng ta đem công chúa đưa về đế đô. Chu Lệ Nhã tỉnh táo phân tích nói, để ta giải quyết bọn gia hỏa này, các ngươi đi. Nam Cung Vương Tử nói xong, liền trực tiếp thôi động nguyên khí ngưng tụ võ hồn, tiến vào lôi điện áo giáp phụ thể trạng thái. Chờ một chút, đây chính là mười mấy đầu cấp 4 yêu thú a. Một mình ngươi không có vấn đề sao? Yến Tuyết vội vàng muốn ngăn cản, nhưng nàng còn chưa nói xong, Nam Cung Vương Tử cũng đã nhảy lên một cái, từ cuồng bạo Dực Long trên lưng bay ra ngoài. Mà ngay sau đó, một đầu màu lam còn nhỏ kỳ lân bị Nam Cung Vương Tử này triệu hoán đi ra. Nam Cung Vương Tử lập tức cùng kỳ lân hợp thể, trong nháy mắt tiến vào chiến kỳ lân hình thái, sau đó cùng những cái kia đối diện bay tới yêu thú chém giết cùng một chỗ. Mà cuồng bạo Dực Long thì là lách qua những cái kia yêu thú, tận lực phòng ngừa cùng những cái kia yêu thú xảy ra chiến đấu. Yên tâm đi, tên kia rất mạnh, chỉ là mười mấy đầu cấp 4 yêu thú, căn bản không làm khó được hắn. Thượng quan Hạ Viêm nói với Yến Tuyết, mà hắn vừa mới nói xong, liền có 3 đầu yêu thú đột nhiên chuyển hướng, thẳng hướng đám người bên này bay tới. Một đầu liệt diễm cự long mở ra miệng lớn, hướng đám người phun ra mênh mông liệt diễm, hình thành thao thiên hỏa hải hướng đám người cuốn tới. Hoa Mỹ Nam lập tức thôi động nguyên khí ngưng tụ võ hồn, sau đó trong tay quạt xếp mãnh hướng phía trước vung lên, phóng xuất ra một đạo đường kính mấy chục mét gió lốc, đem phun ra tới liệt diễm toàn bộ cuốn đi. Một đầu băng xương cự long cũng mở ra miệng lớn, hướng đám người phun ra một đạo màu lam nhạt hàn khí. Thượng quan Hạ Viêm lập tức thôi động nguyên khí ngưng tụ võ hồn, sau đó phun ra đại lượng ngọn lửa màu vàng óng, cùng phun ra mà đến hàn khí đụng vào nhau. Ầm, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, một lạnh một nóng hai cỗ năng lượng va nhau, trong nháy mắt nổ tung thành đầy trời hơi nước. Sau cùng lôi đình cự long cũng sau đó phát động công kích. Nó lôi đình công kích cũng không phải thượng quan Hạ Viêm hoặc là Hoa Mỹ Nam có thể ngăn cản. Chu Lệ Nhã biết rõ điểm này, cho nên nàng tại lôi đình cự long phát động công kích trước, liền trực tiếp từ cuồng bạo rực long trên lưng nhảy xuống, dùng chính nàng thân thể giúp mọi người đỡ được lôi đình cự long thả ra lôi điện công kích. Tiểu cô, Lâm Anh có chút bận tâm mà hỏi. Không có việc gì, ta hộ thể nguyên khí, còn không phải cấp 4 yêu thú công kích có thể phá hư. Chu Lệ Nhã nói xong liền phóng xuất ra một đạo kiếm khí bén nhọn, đem lôi đình cự long đầu chém đầu. Ngay tại Chu Lệ Nhã sắp bởi vì lực hút mà rơi xuống lúc, Hoa Mỹ Nam lập tức điều khiển không khí, tại Chu Lệ Nhã phía dưới hình thành một cỗ lên cao khí lưu. Cỗ này lên cao khí lưu lập tức đem Chu Lệ Nhã cuốn lên bầu trời, cũng mang theo nàng hướng liệt diễm cự long tới gần. Liệt diễm cự long còn chưa kịp khởi xướng lần công kích thứ hai, Chu Lệ Nhã liền lần nữa chém ra một đạo kiếm khí, trực tiếp đưa nó thân thể này chia đôi phá vỡ. Băng xương cự long lần nữa phun ra một đạo hàn khí, rơi thẳng vào Chu Lệ Nhã trên thân. Tại bị hàn khí công kích về sau, Chu Lệ Nhã thân thể lập tức biến thành màu lam nhạt, bên ngoài thân còn bao trùm lên một tầng óng ánh sáng long lanh băng xương. Tốc độ của nàng cũng rõ ràng chậm một chút, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng công kích của nàng uy lực. Chu Lệ Nhã lần nữa chém ra một kiếm, lại sau cùng băng xương cự long cũng cùng nhau giải quyết hết. Tại giải quyết rơi ba đầu cự long về sau, Hoa Mỹ Nam liền lập tức điều khiển lên cao, đem Chu Lệ Nhã này cuốn về đến cuồng bạo rực long trên lưng. Mấy người cưỡi cuồng bạo rực long tiếp tục đế đô phương hướng phi hành, bay ước chừng 20-30 dặm tả hữu, bầu trời phương xa lại lần nữa xuất hiện một đầu lôi đình cự long. Mà cái này một đầu lôi đình cự long trên lưng còn đứng lấy một người mặc màu đỏ nhuyễn giáp tóc đỏ trung niên.